Chương 2855 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta đi với ngươi. Long Phi trở về rồi. Nhân tộc bại hoại, kẻ phản bội, trở về rồi. Long Phi tên tiểu tử kia trở về rồi. Long Phi xuất hiện ở Đông Hoàng Thành tin tức lại như là mọc ra cánh như thế bay khắp nơi. Toàn bộ Đông Hoàng Thành người đều biết rồi, lần ác quét này nổi danh rồi. Bất quá, phố lớn ngõ nhỏ bên trong, các gia tộc lớn đệ tử võ trang đầy đủ. Ròng rã hỏa tốc chạy tới Lam gia, Đồ Long đại hội. Tên phản đồ này liền ứng nên bầm thay vạn đoạn. Nói rất đúng. Liền không thể để cho hắn sống ở Đông Hoàng Thành. Người người gọi đánh, nhân khí xưa nay liền không có cao như thế quá. Tuy rằng trên căn bản cũng không nhận ra Long Phi. Long Phi đứng tại bọn họ trước mặt cũng không biết là ai. Thế nhưng Long Phi cùng yêu ma tà đạo cấu kết ở Đông Hoàng Thành liền như tội phản quốc nghiêm trọng như vậy để Long Phi trở về. Phục thị thương minh. Sức đầu mẻ trán Phục Vân Sang đột nhiên dừng lại, trong ánh mắt tránh ra một vệt tinh mang, vui mừng nói, ê rốt cục trở về. Không được. Đông Hoàng trong thành nhiều như vậy gia tộc muốn lấy mạng của hắn, hắn trở về chính là chịu chết, ta đến thông báo hắn. Phục Vân Sang lập tức muốn đi ra gian phòng, thế nhưng, không chờ nàng đi ra lập tức liền bị hai tên lão người ngăn cản, một tên trưởng lão nói, ê tiểu thư, ngươi hiện tại không thể đi tìm hắn, ngươi hiện tại muốn làm hẳn là với hắn phân rõ giới hạn. Mặt khác một tên lão người cũng nói theo, ừ không sai, chúng ta Phục thị thương minh hiện tại làm thành như vậy đều là bởi vì hắn, nếu như không phải hắn chúng ta không có cần thiết bị động như vậy, đến hiện tại liền ai ở chèn ép chúng ta cũng không biết, có thể thấy được nguồn thế lực này có bao nhiêu to lớn, chính ngươi hẳn là rõ ràng. Nếu như lại cùng Long Phi có cái gì liên lụy, ta lo lắng Phục thị thương minh rất có thể không cách nào ở Đông Hoàng Thành đặt chân. Tiểu thư, lấy đại cục làm trọng, Lẫm Đông sắp tới. Này chính là chúng ta Phục thị thương minh làm ăn thời cơ tốt nhất, có thể hay không cứu vãn tổn thất và danh dự liền xem lần này Lẫm Đông rồi. Hai tên lão người khuyên bảo, Phục thị thương minh bị một luồng siêu cường thực lực chèn ép, rất rõ ràng cũng là bởi vì Phục Vân Sang cùng Long Phi quan hệ, nếu như lần này lại vì là Long Phi ra mặt, Phục thị thương minh ở Đông Hoàng Thành khả năng sẽ không có đất đặt chân, tuyệt đối không thể lại cùng Long Phi có bất cứ liên hệ gì. Phục Vân Sang nhưng không có nghĩ nhiều như thế, nói, để các ngươi tránh ra cho ta. Hai tên lão người không nhúc nhích. Nói, nghe tiểu thư, vì Phục thị thương minh chúng ta không thể để cho ngươi đi ra ngoài. Phục Vân Sang mi tâm căng thẳng, nói, ở nơi này ai mới là chủ nhân? Mặc kệ phát sinh cái gì, coi như là Phục thị thương minh không còn, Phục Vân Sang cũng sẽ lại giống như kiểu trước đây ở Thiên Vũ Đại Lục nàng bỏ qua cơ hội, ở đây nàng tuyệt đối sẽ không lại bỏ qua. Hai tên lão người ánh mắt rùng mình, nói, ở ngài là chủ nhân, nhưng là gia gia của ngài đã nói, chúng ta hai cái nhất định phải bảo vệ ngươi. Hiện tại Đông Hoàng Thành các người của đại gia tộc đều đi Lam gia, coi như ngài đi tới cũng vô dụng, tiểu tử kia ngày hôm nay chết chắc rồi, không người nào có thể cứu hắn. Tiểu thư, ngày hôm nay qua đi chúng ta tùy tiện ngươi làm sao trách phạt cũng có thể, thế nhưng Kim Thiên tuyệt đối với không được. Hai tên lão người rất kiên định sẽ không để cho Phục Vân Sang đi chịu chết, hiện nay Long Phi liền như quá đường chuột giống như vậy, trốn cũng không kịp, còn ai dám tới gần hắn, Phục Vân Sang cũng không có làm cái gì dễ dụa. Nàng biết bằng tu vi của nàng căn bản không vượt qua nổi, thế nhưng nàng nhất định phải đi tìm Long Phi, nhất định. Lam gia, Long Phi một chiêu đem Viêm lão nhị cùng những kia đệ tử tinh anh đánh giết, toàn bộ Lam gia cũng vì đó chấn động, bất quá, mấy phút sau khi, những kia Lam gia người tất cả đều nhìn chằm chằm Long Phi, La Mị hơi một tiếng nói, ờ ngươi đi mau, ngươi không thể ở lại chỗ này, đi mau, Đông Hoàng Thành chính là một cái to lớn bẫy rập, ngươi nhanh lên một chút rời đi. Dị thường lo lắng, Đông Hoàng Thành mỗi người đều biết Long Phi việc làm, mỗi người đều biết Đồ Long đại hội, Long Phi hiện tại lộ đầu, lập tức sẽ bị phát hiện, không tốn thời gian dài sẽ bị vây giết, Long Phi ngươi liền đi đi. Đi nhanh một chút đi. Nếu ngươi không đi liền thật sự không kịp. Ngươi không đi, còn có thể đem chúng ta Lam gia cho liên lụy ở. Lẽ nào ngươi còn ghét làm hại chúng ta Lam gia không đủ sao? Nếu không là ngươi không biết từ nơi nào làm ra tăng linh đan. Chúng ta Lam gia sẽ bị làm thành như vậy phải không? Đều là ngươi cái này tai tinh. Cút khỏi nơi này, cút ra ngoài. Lam gia người tức giận ngôn đối mặt, bọn họ quên vừa nãy là ai cứu bọn họ, Long Phi cũng không để ý tới, hắn làm việc căn bản sẽ không để ý người chung quanh thấy thế nào, hắn nhìn La Mị, hắn chỉ cần để ý hắn để ý người làm sao xem, La Mị là hắn để ý người, La Mị nhìn Long Phi con mắt, nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh, lắc đầu một cái, nói, rồi lần này cùng lần trước không giống nhau. Ngươi nhất định phải đi nhanh một chút. Không đi nữa liền thật sự không kịp. Nhìn ra La Mị là thật sự lo lắng hắn, Long Phi nhà nhạt nói, "Để theo ta cùng đi." Như vậy gia tộc đã không có cái gì tốt lưu luyến, nếu như không phải La Mị, Lam gia đã sớm không còn, nếu như không phải La Mị, Long Phi cũng căn bản sẽ không đi bang Lam gia, hiện tại La Mị bị bãi miễn, vậy thì càng thêm không có cần thiết lưu lại. Không chờ La Mị nói chuyện, một tên lão người đi ra, "Để không được, La Mị không thể đi theo ngươi, một khi phát hiện nàng đi theo ngươi, này Lam gia cũng sẽ mang tiếng xấu. Ngươi không biết xấu hổ, chúng ta Lam gia còn muốn mặt đây. Chúng ta Lam gia tuyệt đối sẽ không cùng yêu ma tinh quái vì là vỏ." Long Phi hai mắt lạnh băng băng một tiếng, nói, "Ở ngươi là thứ gì?" Ông lão ánh mắt căng thẳng, một gã khác đệ tử trẻ tuổi nặng nề một tiếng, "Ê rác rưởi đồ vật, ngươi làm sao cùng tộc trưởng nói chuyện?" Lời nói vừa rơi xuống, Long Phi khí tức trên người hơi động, trong nháy mắt rơi vào tên đệ tử kia trước mặt, một tay bóp lấy cổ họng của hắn, lạnh như băng nói, "Ê lão tử chính là này tấm tính khí." Song chỉ hơi động, răng rắc, yết hầu gãy vỡ, người kia liền tiếng kêu cứu đều không phát ra được, cả người lập tức ngã trên mặt đất. Long Phi lạnh lùng liếc mắt một cái Lam gia tộc trưởng, đi trở về đến La Mị bên người, nói, "Ê không có cái gì có thể lưu luyến, đi theo ta." Không có nhiều lời, Long Phi đưa tay ra, hắn đang đợi La Mị nắm tay của hắn. La Mị khát vọng, không chỉ một lần ảo tưởng có người có thể dẫn nàng rời đi nơi này, dẫn nàng đến một cái không có ai nhận thức địa phương của nàng, không có ai biết nàng kinh mạch tắc nghẽn địa phương. Nhìn Long Phi tay, nàng nhưng có một chút do dự, bởi vì nơi này là Lam gia, là cha nàng giao cho đồ vật của nàng, thế nhưng nàng muốn cùng Long Phi đi. Phi thường nghĩ, "Ê La Mị, không thể với hắn đi. Hắn hiện tại là Đông Hoàng thành tội nhân, ngươi với hắn đi rồi, ngươi cũng như thế mang tiếng xấu. Không chỉ là ngươi còn có Lam gia, lẽ nào ngươi muốn cho Lam gia rơi vào kẻ phản bội bêu danh sao?" "Không thể với hắn đi. Ngươi có phải là điên rồi? Ngươi trong đầu nước vào đúng không? Ngươi loại phế vật này muốn làm cái gì? Nếu như ngươi không họ Sanh tùy tiện ngươi như thế nào, thế nhưng ngươi họ Lam, ngươi liền cho ta với hắn phân rõ giới hạn. Ngươi với hắn đi, Lam gia sẽ bị ngươi hại chết." Lam gia từng cái mạnh mẽ nói, La Mị bắt đầu rất do dự, thế nhưng nàng hiện tại trong lòng đột nhiên buông lỏng, trực tiếp kéo Long Phi tay, nhợt nhạt nở nụ cười, nói, "Để ta đi với ngươi."